Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369. Hình thái cuối cùng, Gripne châu Nam Bộ cùng Technopin châu giáp giới một mảnh sơn lâm đồi núi bên trong. Ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian, bản này dày đặc bãi phi lao trung ương bị thanh lý đồng thời xây dựng một tòa hoàn toàn mới căn cứ quân sự. Thoát thai từ vùng phía tây tác chiến bộ tư lệnh thứ 2 chi Ukraine tư quân Gripne quân sự cùng an. Toàn tư nguyên công ty AMSA liền trú đóng ở nơi này. Vẫn như cũ là 5.000 người biên chế. Lần này là theo mấy chục ngàn binh lính bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ nhất 5.000 người. Bất quá, so sánh Westeros hệ thống tại Ukraine chi thứ nhất tư quân UMFS. AMSA vấn đề là ở. Đại bộ phận binh lính đều không có đi lên chiến trường. Đây là một vấn đề. May ra rất nhanh liền có thể giải quyết. Bởi vì tạm thời không có ý định tự mình can thiệp Nam Tư khu vực sự vụ. Liên bang chính phủ lại không thể hoàn toàn không để ý tới. Lần nữa lấy người đại diện mô thức chiến tranh. Westeros hệ thống nắm giữ mấy cái chi tư quân bởi vậy một mực tại tăng lớn cùng nước Mỹ lãnh đạo. Hợp tác, không chỉ có như thế. Vừa mới ổn định không mấy năm châu Phi, chiến sự đồng dạng lại nổi lên. Được đến các phương ngầm thừa nhận về sau, Rwanda liên hợp Uganda, Kenya mấy cái Đông Phi quốc gia tại gần đây chính thức hướng Congo Kinshasa khởi xướng tiến công. Vì bảo đảm phía Tây các quốc gia lợi ích, tiếp xuống tới mấy năm hỗn chiến bên trong, tư nhân lính đánh thuê đồng dạng đem có rất lớn phát huy chỗ trống. Nói đến châu Phi trận chiến tranh này, ở mức độ rất lớn cũng coi là chịu đến năm ngoái châu Á khủng hoảng tài chính dần dần khắp toàn cầu. Tác động đến, tựa như năm 2008 khủng hoảng cho vay về sau. Vốn cũng không có bình tĩnh bao nhiêu năm châu Phi, cũng sau đó nhấc lên đủ loại bạo loạn. Vừa mới qua đi G8 hội nghị đỉnh cao. Tám quốc tập đoàn âm thanh rõ ràng hiên ngang lẫm liệt biểu thị đẩy mạnh toàn cầu nhất thể hóa là vì cho nước đang phát triển sáng tạo phúc lợi. Sự thật lại là, toàn cầu hóa chỉ bất quá càng thêm thuận tiện phía Tây cường thế kinh tế thể đi thu hoạch hàn yếu. Thế quốc gia, bên trong thu hoạch tuyệt đối không chỉ là nắm giữ USD bá quyền nước Mỹ. Hắn đều như thế, khác nhau chỉ là bao nhiêu mà thôi. Tóm lại, Simon đương nhiên không có khả năng bỗng dưng dưỡng 5.000 người. Chi này tư quân đi qua gần nửa năm thời gian một lần nữa chỉnh biên huấn luyện. Rất nhanh vẫn là muốn kéo ra ngoài thực chiến. Simon buổi chiều đến chỗ này khu vực. Phí tổn 2 giờ ở căn cứ các nơi kỹ càng đi một lần. Cuối cùng đi đến trong căn cứ lớn nhất một chỗ sân huấn luyện. Bên này chỉnh tề 5.000 người đã xếp hàng chờ đợi. Leo lên sớm dựng tốt diễn giảng đài, mặc lấy một thân ngụy trang, Simon quét mắt mọi người dưới đài, chậm rãi nói, có lẽ trong các ngươi số ít người cho tới bây giờ vẫn như cũ sẽ có chút hoang mang. Mình bây giờ tính là gì? Vì ai phục vụ? Là tại bảo vệ người nào? Simon lời nói này xuất khẩu, dưới đài đại bộ phận binh lính vẫn như cũ thần sắc lãnh túc. Lại cũng không thiếu một số người xuất hiện rõ ràng biểu tình biến hóa. Diễn giảng đài bên cạnh đi theo Simon mà đến Ukraine phía Tây tác chiến bộ tư lệnh Vasily. Beriso nghe Simon nói như vậy, lúc đầu đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Simon nói như vậy, nếu như tròn không trở lại, kết quả nhưng phi thường không ổn. Bất quá, ngay sau đó nhớ tới lúc trước mình bị người trẻ tuổi này ngắn ngủi mấy câu thuyết phục quá trình. Lại rất nhanh thoải mái. Simon nói xong, hơi chút dừng lại, liền tiếp tục nói. Nhân loại là một loại dựa vào quần thể sinh vật. Chúng ta tổ tiên tại đã từng ngàn vạn năm bên trong sở dĩ có thể chiến thắng tự nhiên cho chúng ta. Mang đến trùng điệp chướng ngại đi đến bây giờ. Quan trọng ngay tại ở loại này quần thể tính. Đơn độc nhân loại cá thể, dù là lại trác tuyệt, đều khó có khả năng làm thành sự tình gì. Có ít người hội nghi hoặc, ta tại sao muốn nói cái này? Rất đơn giản, ta đang giải thích vừa mới vấn đề. Trong lòng các ngươi khả năng những cái kia quấy nhiễu nghi ngờ. Hiện tại, Các ngươi đang vì ta công tác. Sự kiện này không có bất kỳ cái gì có thể kiêng kỵ. Bởi vì theo các ngươi thêm vào AMSA, các ngươi tiền lương, các ngươi được hưởng phúc lợi, bao quát nhà các ngươi người làm duy gia tư quân người nhà chiếm được càng tốt hơn xã hội đãi ngộ, đều là do ta cung cấp. Thế mà, các ngươi cũng không chỉ là đang vì ta công tác. Ta vừa mới nói qua, một người lại trác tuyệt, cũng không thể hoàn thành hết thảy. Bởi vậy, ta cần muốn các ngươi trợ giúp, mà các ngươi, theo thêm vào AMSA một khắc này, liền đã thuộc về một cái hoàn toàn mới tập thể. Ta cho cái này tập thể mệnh danh là Westerosian. Westerosian, không sai, đây là căn cứ cá nhân ta họ tên kéo dài. Ta nắm giữ tư cách như vậy. Đồng thời, các ngươi có thể trúng tuyển, cũng nói các ngươi đầy đủ ưu tú. Cá nhân ta lý niệm bên trong, chỉ có đầy đủ ưu tú người mới có tư cách thành vì một cái Westerosian. Ta có thể hứa hẹn là, làm một cái Westerosian, ta sẽ cho các ngươi, còn có các ngươi người nhà, vượt qua các ngươi chung quanh người khác càng thêm hậu đãi hết thảy. Nhưng cùng lúc, các ngươi cũng nhất định phải vì cái này tập thể, nỗ lực các ngươi trung thành, nỗ lực các ngươi tín ngưỡng, cần thiết thời điểm, còn có sinh mệnh, không sai, bao quát sinh mệnh, bởi vì các ngươi là quân nhân, truyền thống lý niệm bên trong. Các ngươi tiếp nhận giáo dục là quân nhân, chức trách là bảo vệ quốc gia. Các ngươi muốn bảo vệ, thực cũng là một cái tập thể. Đồng dạng, ở chỗ này, các ngươi cũng cần vì Westerosian cái này tập thể lợi ích mà chiến đấu. Bởi vì cái này tập thể bên trong, không chỉ có ta, còn có các ngươi chính mình, cùng với nhà các ngươi người. Các ngươi muốn vì ta mà chiến, bởi vì ta cho các ngươi đầy hết thảy. Đồng thời, các ngươi cũng là vì chính mình mà chiến, bởi vì muốn phải bảo vệ các ngươi thu hoạch được hết thảy. Nhất định phải thực hiện các ngươi làm quân nhân chức trách. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi nguyện ý vì đây hết thảy mà chiến sao? Dưới đài, chỉ là tương đương ngắn ngủi dừng lại. Ngay sau đó là 5.000 người thống nhất mà kiên định tiếng giống. Nguyện ý, đinh tai nhức óc. Thẳng đến cùng Simon cùng một chỗ leo lên trở về Ripney khu vực thành thị M-26 trọng hình máy bay. Trực thăng, Vasily Berisov còn đang vì trong sân huấn luyện một màn cảm thấy rung động. Theo đầu năm xác định thành lập AMSA, bên này đoàn đội ngay tại vì chiêu mộ binh lính tiến hành tẩy não. Nhưng, chính như Simon vừa mới lên đài lúc chỗ nói như thế. Dù cho tiếp nhận thân phận chuyển biến, rất nhiều binh lính tâm thái phía trên vẫn là khó tránh khỏi mê mang. Dứt bỏ đã từng bị quán thâu hết thảy, trở thành một tên tư binh. Sinh ra chính mình vì sao mà chiến, vì ai mà chiến hoang mang. Gần như không thể tránh cho. Simon vừa mới mấy câu nói, rất ngay thẳng, nhưng cũng cho trong sân huấn luyện 5.000 người một cái vô cùng sáng tỏ đáp án. Thẳng thắn nói. Vasily Berisov rất hâm mộ cái nào đó đáp án. Dù là làm một cái chiến khu tư lệnh, hắn cũng xưa nay không dám sinh ra để dưới trướng binh lính vì chính mình mà chiến suy nghĩ. Simon Westers cứ như vậy thản nhiên nói ra, đến mức vì tập thể thậm chí vì tự thân. Cái này càng nhiều chỉ là một loại bổ sung. Vấn đề là ở, rõ ràng, trong sân huấn luyện 5.000 tên lính, cũng không có vì vậy sinh ra phản cảm. Ngược lại tại Westeros một phen quán thâu dưới, cảm giác đến chuyện đương nhiên. Có lẽ, cái này chỉ có thể coi là nhân loại trời sinh có khuất phục cường giả bản tính duyên cớ. Simon Westeros, vô luận theo phương diện nào, không thể nghi ngờ đều là hiện nay trên cái thế giới này cường thế nhất người kia. Hai khung gạo trừ 24 máy bay trực thăng vũ trang bảo vệ lấy Simon lấy M-26 rất nhanh đến Ripney thành. Nam BASF ven hồ một chỗ bãi đậu máy bay. Mọi người phía dưới máy bay trực thăng cùng Vasily Berisov tạm biệt. Simon lại ngồi lên qua tới đón tiếp chính mình màu đen Mercedes-Benz xe con. Bên này khoảng cách Simon tại BASF ven hồ biệt thự chỉ có mấy trăm mét. Rất mau trở lại đến chỗ ở. Ibisunoskova mang theo mấy vị nữ hầu sớm đã ra đón. hiển nhiên nhìn đến cách đó không xa máy bay trực thăng hạm đội hạ xuống duyên cớ. Simon hôm nay từ bên này xuất phát. Chiếc bay đi Rivne châu phía bắc trong khoảng cách Funi 80 cây số UFMS khu vực. Buổi chiều lại trở về, chạy tới Rivne nam bộ 35 cây số AMS ra khu vực. Chỉ là phi hành lộ trình thì vượt qua 200 cây số. Chớ đừng nói chi là cụ thể nhật trình. Dù là Simon tinh lực đầy đủ dồi dào, lúc này cũng khó tránh khỏi mỏi mệt. Bởi vậy, trở lại bên này chỗ ở, chuyện thứ nhất cũng là đi tới biệt thự phía dưới hào hoa lòng đất bể bơi. Thoải mái mà phao một cái tắm nước nóng. Đương nhiên vẫn là rất hương diễm loại kia. Chỉ là Simon vẫn như cũ đối cấm dục nghiện. Vẫn là cũng không có làm cái gì. Ngày mùa hè Ukraine sắc trời rất dài. Bất quá, phao qua tắm, lại ăn qua bữa tối. Ngoài trời sắc trời vẫn là đã tối xuống. Vẫn không có nhàn rỗi. Buổi tối là Sergei Komarov tại chính mình trang viên bên trong tổ chức một cái tiểu hình tiệc rượu. Komarov biệt thự đồng dạng tại BASF chu vi hồ một bên. Khoảng cách cũng không tính xa. Simon đuổi tới. Bên này tiệc rượu đã bắt đầu một đoạn thời gian. Trừ Simon, trong tiệc rượu còn có hai vị khác khách nhân trọng yếu. Ukraine Tổng thống Leonid Kuchma con rể Viktor Pinchuk. Cùng với Ukraine Ngân hàng Quốc gia Chủ tịch Viktor Vutienkhoa. So sánh Yeltsin muốn phái chính mình nữ nhi qua tới gặp mình một mặt lại mong mà không được. Ukraine bên này, đối với Kiev lãnh đạo xích lại gần hồ. Simon ngược lại là không có cách người ngàn dặm. Hai người chỗ lấy xuất hiện ở đây. Nguyên nhân cùng Yeltsin một dạng, đều là hy vọng Simon có thể xuất thủ, ổn định Ukraine trong nước kinh tế. Thực, so sánh nước Nga lung lay sắp đổ, Ukraine bên này, bởi vì Westeros hệ thống đại bút đặt cược duyên cớ, cục thế cũng không tính quá tệ. Vấn đề chỉ ở tại, Simon đem đại bộ phận tìm đến phía Ukraine tư nguyên đều đặt ở Rivne châu. Nhiều nhất lại có xung quanh một số châu quận phân đến chút canh nước. Kết quả là như là Tác La Tư dạng này tư bản bá chủ. Cũng chỉ là đem đi vào Ukraine trong nước tiền tài đặt ở Rivne. Kết quả chính là, hạn chết, úng lụt, tốt a, tuyệt không úng lụt, tư nhuận đến không được. Pinchuk lần này chạy tới, mục đích rất đơn giản. Cũng là hy vọng Simon có thể hướng Ukraine hắn khu vực tiến hành nhất định tư nguyên nghiêng về. Kém nhất, cũng nên vì làm cầm đầu đều Kiev lấy tới điểm chỗ tốt. Simon đồng ý thông qua Komarov nhà lần này tiệc rượu cùng Pinchuk gặp mặt. Thực cũng đã hạ quyết tâm. Bằng không hắn không biết hiện thân. Đây cũng là sớm thì thương lượng xong sự tình. Westeros hệ thống tại Ukraine kinh doanh trọng tâm khẳng định là Rivne châu. Điểm này, chỉ ít tương lai 10 năm đều sẽ không phát sinh cải biến. Bất quá, theo bên này căn cơ càng ngày càng vững chắc. Hơi chút phóng xuất ra một số tư nguyên, thực cũng rất có cần phải. Trước đây dần dần cùng Rivne châu một bên vài tòa châu quận tiến hành điện lực phương diện hợp tác. Cũng là loại nguyên nhân này. Lần này cũng giống vậy. Simon sớm liền đã cùng Rivne giúp đoàn đội thỏa thuận kế hoạch. Chủ yếu là tại Kiev các loại Ukraine một số trọng yếu thành thị bồi dưỡng Rivne làm thay sản. Nghiệp tương quan nguyên bộ dây chuyền sản nghiệp. Tỷ như làm xuống không ngừng tại Rivne tăng giá cả điện tử sản phẩm công xưởng. Nokia điện thoại, tinh cầu bộ e-player, Erect chờ một chút, căn cứ quy hoạch, 2000 năm hai bên. Simon kế hoạch đem Rivne điện tử làm thay quy mô làm đến năm sinh 100 triệu đài thể lượng. Cho dù là điện thoại, con số máy chiếu phim, máy ảnh kỹ thuật số các loại sản phẩm tổng cộng thêm lên 100 triệu đài. Cũng là một cái phi thường khủng bố con số. Tương lai còn có thể thêm vào. Lấy Ukraine khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Như là điện thoại chip. Máy ảnh kỹ thuật số ống kính các loại hạch tâm nguyên linh kiện chính. Khẳng định tạo không ra. Simon cũng sẽ không cho phép bọn họ tạo ra tới. Nhưng, so sánh bên ngoài. Như là bao trang hộp. Sản phẩm xác ngoài thậm chí một số kỹ thuật hàm lượng không cao linh kiện. Trực tiếp đặt ở Ukraine sinh sản, khẳng định so nhập khẩu càng thêm có lời. Tựa như về sau Trung Quốc, một cái quả táo, kéo theo vô số nguyên bộ công ty cùng với đến trăm vạn ma tính vào nghề. Ukraine bên này, Simon hy vọng tương lai một số năm đồng dạng đạt tới loại này mục tiêu. Trung Quốc kinh tế thể lượng quá to lớn. Dù là kéo theo mấy triệu vào nghề cùng đếm không hết nguyên bộ công ty, táo vẫn như cũ không được tính quyết định tác dụng. Nhưng, đặt ở Ukraine, đặc biệt vẫn là kinh tế một nghèo hai trắng chính trị dung chuyển bất an Ukraine. Nếu như Westeros hệ thống Nokia, Tinh Cầu Bồ các loại công ty có thể khống chế đến trăm vạn ma tính vào nghề cùng liên tiếp nguyên bộ dây chuyền sản nghiệp, cơ bản cũng chẳng khác nào khống chế cái này quốc gia. Đây chính là kinh tế thẩm thấu hình thái cuối cùng. Nói đi thì nói lại, tăng lớn bồi dưỡng cường độ, Ukraine kinh tế khó tránh khỏi hội siêu Việt đã từng, thậm chí khả năng vượt qua rất nhiều. Simon mặt khác muốn làm, cũng là áp chế Ukraine khả năng sản nghiệp thăng cấp, một mực đem khống chế tại sơ cấp làm thay phát triển phương diện. Viktor Pinchuk thật sự là không nghĩ tới lần này Ripney hành trình hội thuận lợi như vậy. Dù là Simon cho ra hứa hẹn trong ngắn hạn không cách nào thấy hiệu quả. Nhưng thực, vấn đề bản thân ngay tại ở. Chỉ cần Simon cho ra một cái hứa hẹn, đối với Ukraine mà nói, thì tương đương với một cái siêu cấp lợi tốt. Vô luận là lúc đầu Đông Á, vẫn là ngay sau đó Đông Âu. Khủng hoảng tài chính bạo phát rất lớn một cái nguyên nhân ngay tại ở khủng hoảng. Tư bản đúng khu kinh tế mất đi lòng tin. Ào ào trốn đi. Kết quả tạo thành dẫm đạp hiệu ứng. Đầy đất lông gà. Hiện tại, Simon Westeros đều nhìn tốt một quốc gia kinh tế. Hắn tư bản tự nhiên cũng không có hoảng hốt chạy bừa tất yếu. Trời sập xuống. Khẳng định là cao đỉnh lấy A. Komorov nhà trong tiệc rượu. Simon cùng Pinchuk một phen thảo luận, quyết định mạch suy nghĩ, cơ bản thì không có hắn sự tình. Đối với lần này cùng một chỗ tới Victor Vưu Tiên Khoa, cũng chỉ là tùy ý trò chuyện vài câu, nhìn như đồng thời chưa quen thuộc bộ dáng, thực tế dĩ nhiên không phải như thế. Sáng ngày thứ hai, Simon ngồi tại BASF ven hồ dưới tán cây ăn điểm tâm lúc, Vưu Tiên Khoa xuất hiện lần nữa. Đồng thời còn có thầm kín lại một lần chạy tới Timoshenko. Được đến Simon tiền tài về sau, một cái nữ nhân nào đó ổn định chính mình sinh ý. Trước mắt đã đang suy nghĩ thừa dịp Ukraine kinh tế đụng đáy thời cơ tiến hành tịch thu cơ sở mở rộng. Cái này nữ nhân có thể đem giá đỡ phóng tới tối hôm qua miêu một dạng ngủ ở Simon giường lớn một bên trên mặt thảm. Simon cũng liền không lại cự tuyệt nhiều bồi dưỡng một chút. Lần này bữa sáng cũng là tự mình căn dặn một phen đã sớm ăn ý phối hợp hai người đến tiếp sau tương. Quan sách lược, không có gì bất ngờ xảy ra. Làm Ukraine Ngân hàng Trung ương chủ tịch, lại có lấy trên mặt nổi nước Mỹ chống đỡ. Vưu Tiên Khoa năm nay thành công ổn định Ukraine kinh tế về sau. Sang năm thì có hy vọng tại Cúc Mơ giữ nguyên chức sau trở thành thủ tướng. Thậm chí càng tiến một bước, Simon lại muốn đối phương không nên quá gấp. Một cái nữ nhân nào đó cũng giống vậy. Chỉ vì cái trước mắt, thực thì mang ý nghĩa căn cơ nông cạn, chịu không được sóng gió gì. Bởi vậy Simon yêu cầu Vưu Tiên Khoa sang năm nhiều nhất cầm một cái phó thủ tướng vị trí. Giấu tài, góp nhặt thực lực. Còn có một nữ nhân khác tay cũng không muốn duỗi dài như vậy. Lại chạy dây vào đã bị người chia cắt nguồn năng lượng hoặc sắt thép các sản nghiệp. Sẽ chỉ một cái mũi cho. Đúng lúc Simon kế hoạch tại Ukraine chế tạo nguyên bộ dây chuyền sản nghiệp. Đây mới là một cái đã có thể cấp tốc góp nhặt thực lực lại không cần phải lo lắng bị người nhằm. Vào đầu gió, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.